Cự gả vương gia phu, chương 10, góc truyện audio.com. Trong toa xe ngựa xa hoa thoải mái trên sàn lót thảm ba tư thật dày, bốn phía toa xe đồng thời dùng thảm treo tường, cho dù người bên trong xe thân thể không cẩn thận đánh lanh xi cũng sẽ không có gì tổn thương. Hơn nữa đồ dùng trà, án thư, nguyễn tháp không thiếu thứ gì, đầy đủ tựa như phòng ở, lúc này, trên thảm màu tím nhạt có một người lẳng lặng ngủ say, dung. Nhan điềm tĩnh mà xinh đẹp giống ánh mặt trời, ấm áp lòng người. Nhất giường áo ngủ bằng gấm mỏng manh bao trùm ở trên người nàng, màu đỏ của chăn làm màu da nàng càng nổi bật như ngọc bàn mê người. Mi nhắm lại, lông mi thật dài cong nhẹ trước mắt hình thành hai. Đường sầm màu, cánh môi hồng nhuận như anh đào bàn tiên diễm ướt át. Một cái bàn tay to thon dài từ một bên tiến đến, tại hai phiến môi đỏ mọng kia nhẹ nhàng phác họa. Nàng mệt muốn chết rồi, khóe miệng lại nhân này nhận biết mà không. Thể ngăn chặn mà dương lên tựa như mèo con trộm tinh thành công rào. Hoặc lại đắc ý chỉ muốn là uyên ương không muốn là tiên, nguyện cùng giai nhân xa triều đình. Nghĩ đến điều này, mày kiếm khinh long giãn ra triều đình a thân. Phận hộ vệ long tủ này một khi xác lập chính là cả đời một kiếp trừ. Vì hắn mưu phản hoặc tử vong, nếp nhăn trên mặt khi cười một lần nữa ở bên môi mở ra, giống như. Xuân hồi khắp mặt đất trong phút chốc mây trôi sương tan, tao nhã vô. Hạn, mâu quang bỗng nhiên tối lại, hắn cúi người ở môi đỏ mọng mê người. Của nàng nhẹ chạm một cái cuối cùng chỉ đơn giản cùng nàng nằm ở trên. Sàn, đem người giữ trong lòng mình, nhắm mắt nghỉ ngơi. Theo xe ngựa đảo điên, hắn dần dần lâm vào cảnh trong mơ. Cát phi hoa nhân khát nước mà tỉnh, nhìn đến khuôn mặt tuấn tú phóng. Đại trước mắt hơi hơi sợ run một cái, lông mi thật dài dơ dơ lên, trí nhớ từng giọt tụ tập lại. Màu da như ngọc nhân nhớ lại mà hồng thấu, nghĩ đến hắn bừa bãi mà dạ tính đoạt lấy, nghĩ đến bọn họ mồ hôi đan vào, hơi thở giao hòa, hình. Ảnh tình sắc nàng nhịn không được thẹn thùng thân thủ che hai gò má. Thật sự là đáng xấu hổ, nam nhân nho nhã tuấn mỹ này, ngày thường. Luôn một bộ tao nhã, bộ dạng quân tử nho nhã khiêm tốn có lễ, chỉ khi. Nào ở trên giường, mỗi khi biến thành sói, tản ra dã tính cùng đoạt lấy, làm cho nàng thường xuyên nói như chim kêu cầu xin lại vẫn không chịu. Bỏ qua cho nàng, rõ ràng nàng tức giận hắn, nam nhân này lại dùng thủ đoạn hạ lưu. Khẩn cầu, tha thứ của nàng, thật sự là quá đáng. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nắm tay hướng hắn đánh xuống. Không ngờ nửa đường bị người ta chặn lại, hắn hai mắt chưa tỉnh. Trước đã buông ra tiếng cười. Nương tử còn tự giận mình à, nàng đương nhiên tức giận, hắn công khai ôm nàng nhập thêu các như. Vậy cả ngày chưa ra, ngu ngốc cũng biết bọn họ ở bên trong làm cái gì, điều này làm cho nàng ngày sau đối mặt người cát phủ như thế nào. Người ta vợ chồng cá nước thân mật vốn là thường tình, có cái gì hảo thẹn thùng. Trên tay hắn hơi hơi dùng sức lại đem giai nhân. Hồi trong lòng, buông tay, bổn vương thật sự là cực kỳ yêu cảm giác ôm ấp nương tử đi vào giấc ngủ, rất hương diễm. Nàng nhân hai chữ, hương diễm, trong miệng hắn lại nóng này, buông tay, làm sao vậy, chẳng lẽ là nương tử không thương vi phu, hắn cố tình ai oán, ta khát, là vi phu không phải, đến, ta nâng ngươi đứng lên. Giúp nàng trên mặt đất ngồi dậy, rót chén nước trà trên bàn, đưa tới bên môi nàng. Nương tử thỉnh uống, góc truyện audio.com, thấy hắn bày tỏ ân cần như vậy, còn tưởng hắn lúc ấy đùa nàng, cuối. Cùng một tia hỏa trong lòng Cát Phi Hoa biến mất không còn tung tích, há mồm uống chén trà kia. Đem cái chén thả lại trên bàn, hắn đem nàng ôm ở trước ngực thân thủ đặt trên bụng của nàng, mang theo một tia mong đợi, nói. Ngươi nói, nơi này có thể hay không đã có cái tiểu sinh mệnh. Tay nàng kìm lòng không đậu cũng xoa bụng chính mình, chần chờ. Có sao, nương tử hoài nghi vi phu không cần công sao. Hắn hơi bực tức, nghe được tiếng động phẫn nộ của nam nhân ở phía sau, nàng thông minh không lại tranh cãi. Có lẽ thật sự có, đến trạm dịch chúng ta tìm đại phu đến xem. Hắn lập tức hưng phấn đứng lên, vương gia, nàng buồn cười vỗ hắn một chút, cha không được, vì sao, nàng đỏ mặt thấp giọng như muỗi nói, chúng ta viên phòng bất quá 10 ánh sáng cảnh, hỉ mạch sẽ không hiện ra nhanh như vậy. Là hắn nhất thời choáng váng đầu, đã quên suy tính vấn đề này. Ai, hy vọng có nhanh chút, vương gia muốn đứa nhỏ như thế sao, nàng nhịn không được nhíu. Mi, nếu cái bụng nàng thủy chung không tiêu không tức hắn là phu cũng sẽ giống nam nhân khác lấy điều không sinh con mà nạp thiếp mới. Hắn đem cằm đặt ở đầu vai của nàng cọ sát thanh âm trầm thấp mà gợi cảm. Không phải nguyên nhân này, ta chỉ là luôn luôn nghĩ, nếu chúng ta sinh nữ nhi ta đem nàng giáo thành tính cách giống ngươi, đến lúc đó nha đầu kia giống ngươi trấn trụ nhà phụ cục diện vẫn là ta nắm. Trong tay phần thắng trọng đại. nhàm chán, sau một lúc lâu, nàng chỉ có thể bài trừ này hai chữ dâng tặng hắn. Đang đè ở bả vai nàng hạ gần xuống hôn khẽ một cái, hắn nở nụ cười. Không cần nghĩ nhiều, ta sẽ không đối ba vợ bốn nàng hầu có hứng thú. Chân ái một người liền đã chọn hỉ, bổn vương tâm cũng chỉ chứa một trái. Tim, nàng nhân câu cuối cùng của hắn mà tan ra, một chút hạnh phúc ở lúm đồng tiền trên mặt nàng xinh đẹp nở rộ. Cường đạo cũng là một nghề nghiệp trải qua bao triều đại, luôn cấm. Đoán không dứt cho nên hắn hôm nay đã được hội ngộ cũng thật sự là. Không có gì để giật mình, nhìn thê tử bên người, Hiệp Nhàn Khanh trong mắt không khỏi ý cười. Sâu sắc, xem ra nương tử đối với trường hợp này là thấy nhưng không. Thể trách, xuất môn bên ngoài, gặp gỡ vài lần cường đạo ăn cướp, bình thường. Nhưng khuê các nữ tử giống nương tử thản nhiên chống đỡ, dù sao không nhiều lắm. Không nhiều lắm không có nghĩa là không có, kia chính là thành. Kiến của nam nhân thiên hạ đối với nữ tử thôi, chỉ cần có một cơ hội, nàng tin tưởng nữ tử biểu hiện không thua nam nhân, hắn thông minh liền không hề tiếp tục đề tài này. Tại thời đại này nữ tử không tài đó là đức, nữ nhân đặc biệt độc hành giống thê tử hắn, vốn là không nhiều lắm, hoa nhi không nhiều càng xác định nữ nhi tiếp theo. Rất hiếm có, thực muốn hái hoa càng phải cẩn thận, đừng bị chết vì đóa. Hoa tiếp theo, đây là lúc qua trạm dịch quan viên hiếu kính làm, nhất phẩm cao, nương tử mau nếm thử, món ăn nổi tiếng ở địa phương. Chẳng lẽ không đúng, nàng nở nụ cười, ta lùi tới kinh hàng hai mấy năm thế nhưng không biết nơi đây có món ăn nổi tiếng, kết quả thật cô lậu. Cô lậu kiến thức nhỏ bé, hoặc quê mùa, nương tử, không cần như vậy ngấm ngầm hại người đi, hắn đối. Với hiểu biết này quả thật không bằng nàng, nhưng nếu luận chính sự, hắn tuyệt đối không thua người. Bất quá, nếu quan viên trạm dịch nói như vậy, ta muốn nếm thử là như thế nào mỹ vị. Góc chuyện audio chấm cơm, ta uy ngươi, nàng hơi hơi chần chờ, sau đó há mồm cắn một ngụm điểm tâm. Hương vị như thế nào, liên hà chi hương, nhục quế chi vị, tổ yến, vây cá. Quả nhiên, không hổ là nhất phẩm cao, mỗi một vị kết hợp liền khiến cho người chố mắt, đầu bếp có thể trung hòa các hương vị, nguyên liệu nấu ăn, vị. Ngọt cùng vị mặn càng hiện rõ mỹ vị, xem ra thói quen thích ăn uống của nhạc phụ, nương tử cũng được lợi rất nhiều a, hắn cảm khái khôn xiết. Nếu là tiền chính mình ta nếu không cẩn thận nhấm nháp không khỏi lỗ vốn. Quả nhiên giống cá tính của nàng, hướng ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua, hắn lắc đầu. Cường đạo này không tự lượng sức. Là ngươi rêu rao quá mức, nếu nàng là cường đạo cũng nhất định đà kiếp hắn này nhìn qua thập phần màu mỡ. Rõ ràng còn có thị vệ đi theo bảo hộ, hắn cố ý nói, các đời quan viên bị đà kiếp thậm chí diệt môn thiếu sao. Bổn vương không phải quan viên bình thường, là tiêu giao vương. Cũng chỉ chứng minh ngươi du thủy càng nhiều thôi, trừ phi, cường đạo là người mù mới có thể buông tha hắn, dê béo không cầm, nương tử thật sự là lời ít mà ý nhiều a. Nếu thị vệ chống cự. Không được làm sao bây giờ. Đi chung đường tịch mịch không thú vị, đành phải đùa ái thê lấy tự tiêu khiển, đánh không lại bỏ chạy, chạy không được, hắn từng bước ép sát, vậy nhận mệnh, hắn kinh ngạc nhướng mày, nhận mệnh, vạn nhất hắn thấy sắc đẹp, của ngươi, muốn ngươi làm kia đồ bỏ áp trại phu nhân làm sao bây giờ. Nhận mệnh, hai chữ đơn giản thật to kích thích trái tim đương triều tiêu giao vương chúng ta. Nhận mệnh, thanh âm theo bản năng cất cao, đây là trước đó không lâu mới nói tuyệt không hội tái giá người ta sao. Vương gia muốn nghe đáp án như thế nào, người muốn đùa ta, phụng bồi, rõ ràng trên sắc mặt không lo lắng, lại cố ý hỏi nàng vấn. Đề này, nàng muốn như ý hắn, liền đem tên đảo lại mà viết. Gì, hoa phi cắt cũng không tệ lắm nha, nàng muốn hay không phối hợp một chút, đem lời nói trong lòng chi tiết nói ra. Cắt phi hoa, đáng tiếc khi nàng do dự có người đã thiếu kiên. Nhẫn trước, ngươi dám nhận mệnh, hắn thành quỷ cũng muốn quay đầu. Bóp chết nàng, kéo nàng đang đi đầu thai, đời đời kiếp kiếp làm vợ. Chồng, dây dưa không ngớt, trong lòng mừng rỡ cắt phi hoa trên mặt nghiêm trang, lần nữa cố. Gắng nén xuống háo hức, nếu thiếp không giả ý ủy thân cấp cường đạo, làm sao chờ thời cơ vì vương gia báo thù, không cho phép, hắn thà rằng nàng thanh danh trong sạch theo. Hắn cùng chết, nói hắn ích kỷ cũng tốt, hắn chính là không dễ dàng tha. Thứ nàng thân mình ép sen ép đẹp bị nhúng chàm, cho dù hắn đã chết cũng đừng. Nghĩ, chẳng lẽ vương gia muốn ta tự tử, bổn vương sẽ ở thời điểm cuối cùng tự tay giết chết ngươi. Nàng nghe vậy lại nở nụ cười, đa tạ vương gia, cảm tạ ta, chấm, hắn ngược lại ngẩn ra. Tục ngữ nói, nữ nhân có phúc chết trước phu, vương gia giết ta ta hẳn phải chết trước vương gia, chẳng phải xem như có phúc. Nàng lúm đồng tiền như hoa, tiếp tục nói, sau tiếp thân sợ chính mình, xuống tay mất chính xác, có vương gia đại đao cũng giảm đi của ta phiền. toái, hắn không thèm nhắc lại, chính là thân thủ đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng. Sinh đồng tẩm tử đồng huyệt, nàng không oán, hắn không hối hận. Bên ngoài xe ngựa thị vệ vương phủ nhìn bình thường, đều là hộ vệ. Hoàng gia thân thủ cũng không bình thường, cường đạo tìm Tiêu Dao Vương rủi ro, cũng là đá phải miếng sắt lớn, kết cục thật thảm. Góc truyện audio.com, Tây Tử ven hồ, bên bờ tháp liễu, sao như đậu đầy bầu trời đêm, gió đêm tựa như tình nhân nhẹ tay phe phẩy qua, ôn nhu mà đa tình. Ban đêm lãng mạn đa tình này, thích hợp phát sinh chuyện gặp gỡ bất ngờ, nhưng mà bọn hắn trong lúc đó không khí bao phủ có chút trầm trọng. Đại ca, giao ước hôm nay ta nguyên bản cũng không nghĩ đến. Nhìn ánh nước sóng sánh lóe ra mặt hồ, thanh âm Cát Phi Hoa lộ ra một tia mỏi mệt, chẳng lẽ hôm nay ngươi theo ta rồi sau đó liền chỉ còn tình nghĩa bạn làm ăn sao? Nhâm Thế Thanh đau lòng hỏi ra miệng, nếu đúng như vậy ta sẽ không kêu Thanh đại ca. Hoa đệ, đại ca chuyện gì? Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài, đưa mắt cùng nàng nhìn phía trời đầy chấm nhỏ ở Tây Tử Hồ. Phật gia thường nói bỏ được bỏ, có từ bỏ mới có lẽ bỏ qua phong cảnh đẹp chỗ này, phong cảnh tiếp theo càng hơn trước. Hoa đệ thật sự đối đãi như thế sao? Trước kia ta từng nhìn lầm một người, ta nghĩ hắn nếu không chiếm được cái gì, chắc chắn không tiếc hủy diệt cũng sẽ không làm cho. Bất luận kẻ nào có được, sau lại ta mới hiểu được hắn đúng là vẫn không hạ thủ được. Nghe vậy, Nhâm Thế Thanh trầm mặc một lát sau cười nhẹ đứng lên. Có lẽ ngươi cũng không nhìn lầm, hắn từng có ý niệm này trong đầu. Ngay tại lúc nãy vẫn là nghĩ như vậy, nhưng lời của nàng làm cho hắn chần chờ, ta không nhìn lầm, cũng không quyết định cho ta, mà tại cá nhân kia. Thanh âm của nàng bình tĩnh mà mềm nhẹ, người kia đối với ngươi mà nói rất quan trọng sao, ngày đó kết bái cùng sinh cùng tử, nếu nói không quan trọng ta là lừa mình dối người. Loại tình cảm kết nghĩa, hắn cười, nguyên lai nàng từ đầu đến cuối đối với hắn chỉ có tình cảm kết nghĩa này sao? Ta nghĩ nếu không có thánh chỉ, hết thảy sẽ bất đồng. Đều do hoàng thượng nhiều, chuyện yêu cầu nàng ném tú cầu chọn rể, hết thảy sẽ không bất đồng, thanh âm của nàng như trước mềm nhẹ, ngữ khí lại thập phần kiên định. Vì sao, triều đại nữ tử, 14 liền bắt đầu lập gia đình, nếu có chút tâm, đại ca nghĩ còn có cục diện hôm nay sao? Nói mấy câu ngắn ngủn, chỉ ra điểm hắn không thấy được, nguyên lai vẫn là ta sai lầm rồi, từ trước đại ca đã không vạch trần, ngại gì ngày sau tiếp tục duy trì nguyên trạng. Hắn than nhẹ, người ta hai người hiểu lòng không nói, ý tứ nhưng lại kém nhiều như vậy. Nếu đại ca khúc mắc nan giải, tiểu đệ cũng chỉ có thể từ nay về sau tránh không gặp mặt, cũng giúp lẫn nhau khỏi xấu hổ khó xử. Ta nghĩ đến ngươi không hội đánh hạ cơ nghiệp đã vất vả buôn bán, nàng không phải luôn luôn đem kiếm tiền đứng ở vị trí thứ nhất. Tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân, với sự ngoan cố của ta. Không thể sai khiến, này cũng coi như ứng nghiệm thuyết lý bỏ được của Phật gia, thời gian 5 năm cũng không phải nói một câu có thể hết. Hắn, yên lặng chờ đợi 5 năm, chẳng lẽ cứ như vậy vui lòng buông tha cho. Nhân thế tang thương cũng là cái nháy mắt trong lúc đó. Hy vọng hắn có thể học được buông, hoa đệ nãi ta tin nhầm người. Đại ca cũng phí ta tín nhiệm người, phí là nàng nữ phẫn nam trang, giả danh hành tẩu bên ngoài. Cho nên đại ca không giỏi quản lý tài sản, nếu không đem đại phiến gia nghiệp cấp người quản lý tín nhiệm, chẳng lẽ không phải là một cái ngô nhân. Hắn đem ánh mắt theo trên mặt hồ thu hồi, ngược lại nhìn người bên cạnh, muốn yêu cũng không thể yêu. Đại ca đem ta người đương ra, chúng ta trong lúc đó chưa bao giờ phân ngươi ta. Góc truyện audio.com, vậy đừng cho ta người nhà mang nhiều tâm. Nàng quay đầu, ánh mắt chống lại hắn, lại là một trận trầm mặc làm người ta hít thở không thông. Bỏ được trong lúc đó sở dĩ trải qua tra tấn, có khi cần phải có người chia sẻ. Tự thong thả, tự trầm trọng. Nàng không nói gì, bổn vương hoan nghênh Nhâm huynh tùy thời chỉ giáo. Một đạo tiếng động trong sáng từ gió đêm đưa đạt, hai cái đồng dạng xuất sắc lại đồng dạng mặt trầm như thiết nam nhân yên lặng tương đối, không nói được lời nào. Tuy rằng không phải lần đầu gặp mặt, cũng là lần đầu tiên chân chính thấy mặt của đối phương. Nhâm Thế Thanh không dự đoán được đêm đó nam tử sâu không lường được thế nhưng là bản nhân Tiêu Dao Vương. Vương gia là thật người giấu giếm tướng. Hắn không thể không cảm thán, ở điểm này mà nói, hắn cùng nàng có chỗ tương tự, đều thích hợp. Bị thế nhân võ mồm làm mệt, cũng vậy, tuy rằng lúc ấy từng đoán hắn thân phận không đơn, phần, lại không dự đoán được là nhất bảo nhị cung tam gia đứng đầu. Phong lôi bảo trên giang hồ, ta cùng với nghĩa đệ ước hẹn có việc trò chuyện với nhau, không biết vương gia vì sao hội cùng nhau tiến đến. Ta xem tối nay ánh trăng mê người, bỏ qua cảnh đẹp tìm lại không dễ, liền thừa dịp đêm đến đi giải sầu, không nghĩ lại đụng phải Bảo Chu cùng nàng uống trà nói chuyện phiếm. Hắn tiêu sái cười, nhẹ vẫy trong tay gấp phiến, ngẩng đầu nhìn biển sao đầy trời nói. Nhâm Thế Thanh đột nhiên hiện ra một chút cười. Vị này Tiêu Giao Vương nhìn như tiêu sái, lại rõ ràng né tránh ánh mắt của nàng, mà hắn thấy được bất mãn trong mắt nàng. Chỉ có trước mặt Tiêu Giao Vương, nàng mới bày ra thật tình. Nàng vĩnh viễn cũng không muốn hắn nên buông tay. Công sự tán gẫu đã xong, giao ước cùng đệ ven hồ tâm sự, nếu sớm biết vương gia lịch sự tao nhà thế này, nhất định mở miệng mời. Đó là bổn vương không phải, không đem tâm ý chính mình sớm báo cho Nhâm huynh biết. Đâu có, nhìn ngữ khí như nói chuyện phiếm, ánh mắt lại không ai nhường ai. Cát Phi Hoa đem tầm mắt một lần nữa di hồi mặt hồ, muốn như thế nào? Bãi bình ân oán tự bọn họ đi, chỉ cần không nguy hiểm tánh mạng, nàng. Không tiện nhúng tay nam nhân tranh đấu. Tối nay giao ước công đức viên mãn, nàng tâm tình bỗng nhiên bay lên. 3 ngày sau, ngoài thành Hàng Châu 10 dặm trường đình. Nhân sinh trên đời tụ tán ly hợp là chuyện thường tình. 10 dặm trường đình, bỏ ra bao nhiêu nhân lệ, thành xe như dệt hoa dại lãng mạn, trước trường đình 3 người tâm tình khác nhau, ngoại ô cảnh đẹp cũng vô tâm. Đại ca đưa quân ngàn dặm trung tu từ biệt đưa đến nơi đây đi. Cuối cùng cũng là Cát Phi Hoa đánh vỡ trầm mặc, thuận buồm xuôi gió, Nhâm Thế Thanh trong mắt hiện lên mất mát, Nhâm Bảo Chủ mời trở về đi, ngày khác thượng kinh, Diệp Mỗ chắc chắn thịnh tình khoản đãi. Khách khí, tuy là nói như vậy, hắn rất rõ ràng nếu bước chân lên đất kinh thành, sẽ là chuyện thật lâu về sau. Chúng ta nhãn giới muốn thả xa thiên hạ to lớn, kỳ hoa dị thảo. Vô số, đại ca đừng bị một đóa hoa nhàn thảo mà ngăn cản cước bộ. Cát Phi Hoa ngữ điệu mang theo cái loại này hoa hoa đại thiếu gia tình. Trường lãng tử hương vị, hai nam nhân nhịn không được liếc nhau, ở trong mắt đối phương nhìn đến bất đắc dĩ. Đại ca đừng đối công chúa quá mức thất lễ. Xoay người, nàng rốt cục nhịn không được nhỏ giọng dặn dò. Nhâm Thế Thanh thần sắc trên mặt hiện lên một chút xấu hổ, hung hăng. Gocchuyenaudio.com, hướng Nhàn Nhàn Thiên Phong Tiêu Giao Vương bên cạnh trừng mắt liếc một. Cái, hắn thế nhưng đùa thế này, bị tôn quý hoàng gia công chúa bỏ lên. Thần, hắn trừ bỏ một đường né tránh, trước mắt không có biện pháp. Nhâm huynh, cái gọi là mỹ nhân như hoa, đừng bỏ lỡ thời khắc hoa nở. Hiệp Nhàn Khanh lạnh nói, dù sao muốn cân não không phải. Hắn, ha ha, tại hạ hội ghi nhớ lời vương gia. Nhâm Thế Thanh cắn răng nói, chúng ta đây liền cáo từ. Hiệp Nhàn Khanh giúp đỡ thê tử lên ngựa, sau đó chính mình lại đi lên một con ngựa khác giục ngựa đi trước cùng chờ ở 3 dặm phía trước. Chỗ xe ngựa hội hợp, nhìn hai con ngựa càng lúc càng xa, Nhâm Thế Thanh thần sắc thực phức tạp, có chúc phúc cũng có mất mát, thậm chí còn có một tia mong ngóng. Có lẽ, lần sau gặp lại hắn đã có thể buông ý niệm cố chấp đối với nàng. Quế thụ phiêu hương, mãn viên hương thơm, dựa trên nguyễn tháp ở dưới cây quế, nữ chủ nhân Tiêu Giao Vương phủ. Thoạt nhìn vẻ mặt mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt, thân mình tựa hồ bị bệnh. Nhẹ, quế hành lang dài, một đạo thân ảnh vội vàng mà đi. Nương tử, nghe được tiếng người, Cát Phi Hoa mở mắt ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt. Không khỏi lộ kinh ngạc, vương gia, hắn phụng chỉ bồi hoàng thượng. Du lịch lúc này làm sao có thể hồi kinh, nương tử vất vả, hắn ngồi trên nguyễn tháp cầm tay nàng, mặc dù vẻ mặt phong trần, sắc mặt lại khó nén vui mừng. Hoàng thượng, ta hết thảy đều an bài thỏa đáng, yên tâm, vi phu sẽ không lấy đầu chính mình ra nói giỡn. Ta thật sự không có việc gì, hắn thân thủ xoa mặt tái nhợt gầy yếu của nàng, vẻ mặt thương tiếc. Nói, nguyên bản trói lọi ngọc nhan, nay tiểu tụy như vậy, làm sao có. Thể nói không có việc gì. Đại phu nói, qua mấy ngày nữa tình huống sẽ chuyển biến tốt. Mấy ngày nữa là bao lâu? Xem nàng như vậy, hắn hảo tâm đau. Ước chừng nửa tháng nữa đi. Nàng không xác định, tiểu thư, nửa tháng là đại phu nói tình huống tốt nhất nếu là. Tình huống nghiêm trọng có thể kéo dài tới lâm bồn. Tiểu Diệp nhịn, không được ở một bên xen mồm. Này còn rất cao, hiện tại đã tiêu thụy như vậy, nếu là kéo dài. Tới lâm bồn, thân mình của ngươi sẽ suy sụp. Hiệp Nhàn Khanh luôn luôn. Bình tĩnh lần đầu tay chân phát hoảng, Đại Diệp ở một bên cười trộm, Tiểu Diệp vụng trộm hướng về phía chủ tử làm ngoáo ộp. Vương gia, Cát Phi Hoa cũng nhịn không được muốn cười, nàng ốm, nghén mọi người không lo lắng, như thế nào phụ thân cùng ngoại công đều. Lo lắng như vậy, nghĩ đến mấy ngày trước đây khi phụ thân lo âu tiến. Đến thăm, nhìn lại tình hình trượng phu trước mắt nàng không khỏi cười. Ra tiếng, ngươi cười cái gì, hắn khẩn trương đến chết, nương tử thế nhưng còn cười được. Người hội khẩn trương là lần đầu tiên làm phụ thân, đối với Nhã. Phụ, rõ ràng đã muốn làm ngoại công, so với ngươi còn khẩn trương. Đại Diệp nghẹn cười nói. Lão gia nói, lão phu nhân năm đó thời. Điểm sinh tiểu thư là phi thường bình thường, căn bản là không có gì. Không khỏe, nào biết tiểu thư sẽ là loại tình hình này, tức giận đến nỗi lão gia luôn luôn mắng cô ra. Mắng ta, chấm, hắn làm chuyện gì, ân, Cát Phi Hoa rõ ràng nằm sấp úp đến Nguyễn Tháp tiếp tục cười. Tiểu Diệp tiếp nhận lời nói của tỷ tỷ, lão gia nói sớm biết như, thế, lúc trước nên kiên trì thỉnh tội tập tử thẳng đến Hoàng thượng. Chuẩn mới thôi tiểu thư sẽ không cực khổ như hôm nay. Hiệp Nhàn Khanh nhịn không được thân thủ nhu nhu cái chán. Nhạc phụ, khóc chuyện audio.com, bảo bối này, loại sự tình này như thế nào có thể bình luận như vậy, lại. Ngược dòng đến việc ném tú cầu lúc trước, còn có di chứng khác sao, trừ bỏ không thể dùng thức ăn có vị mặn cái khác hoàn hảo, ngươi không cần lo lắng. Lời còn chưa dứt một trận ghê tởm này lên yết. Hầu, nàng trực tiếp hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân mình, đem. Nước bọt phun đến trước Nguyễn Tháp, vương phi hôm nay có thể ăn cái gì? Hồi vương gia, hôm nay tiểu thư ăn cái gì đều phun, cho nên. Người tới, mau tới a, Hiệp Nhàn Khanh lập tức quay đầu gọi người. Vương gia, thỉnh vài vị đầu bếp nhập phủ, giúp vương phi điều trị ẩm thực. Hôm nay nếu giống nhau không thể làm vương phi ăn cái gì đó, các ngươi. Đẹp mặt, ân, đột nhiên trong lúc đó cảm giác ghê tởm tăng lên, làm cho nàng phun đến sắc mặt vàng như nến, cả người không có một tia khí lực. Ốm yếu nằm ngã vào phía trên Nguyễn Tháp. Người tới a, Tiêu Giao Vương chúng ta nhịn không được rốt cuộc phát điên. Năm thứ hai, Vân Lai tự hoa sen nở rộ, Tiêu Giao Vương phủ thêm một tiểu quận chúa. Ngày đó Tiêu Tiền Như cặn bã Tiêu Giao Vương tịch khai ngàn bàn yến hội theo cửa vương phủ đặt tới thành Đông phủ ngự sử. Rầm rộ làm cho kinh thành dân chúng nghị luận mấy tháng lâu. Mà người bên ngoài không biết là, bởi vì quá mức phô trương lãng phí, Tiêu Giao Vương cùng các ngự sử đồng mệnh ông tế, bị cấm chừng xong. Xong, một cái là trong vòng 3 tháng cấm đặt chân tới phòng ngủ, một cái là trong vòng 3 tháng cấm đặt chân đến vương phủ. Đáng tiếc là, nghiêm khắc trừng phạt không làm cho bọn họ học ngoan. Tiểu quận chúa đầy 3 tháng, nhạc phụ con rể không ngờ mạo hiểm, lại tịch khai ngàn bàn. Lần này chọc Tiêu Giao Vương phi ôm nữ nhi đến ngoài thành. Tử Vân Am, đi tu thân dưỡng tính, Hoàn, Cách Trương,